Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chạy bán sông bán CS, ế, tê trong đêm tối của thành phố ánh sáng, cảm giác bị săn đuổi không ngừng như một lưỡi đê, a, o lạnh lẽo kề sát cổ. Dữ liệu mới giải mã còn chứa tọa độ của một số cơ sở bí mật khác của Helix. Nhiều hơn tôi nghĩ, đây mới chỉ là bề nổi. Chúng tôi cần một nơi an toàn hơn, một nơi thực sự ẩn mình, để phân tích sâu hơn, để hiểu chúng thực sự đang làm gì, và quan trọng nhất, để tìm cách vạch trần tất cả. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và một thứ mùi khó tả của rác rưởi cũ kỹ xộc thẳng vào mũi tôi. Đây là khu ổ chuột ngầm dưới lòng đất, nơi ánh sáng hiếm khi lọt tới, chỉ có những bóng đèn neon nhấp nháy yếu ớt ở các giao lộ chính. Tiếng động lạ vọng lại từ các ngóc ngách, tiếng chuột chạy, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, xa xa là tiếng ai đó đang ho khan. Nơi này, tín hiệu điện tử rất yếu, một điểm mù tự nhiên, hoàn hảo để ẩn mình. Ánh tuyết dẫn tôi vào một góc khuất, dựa lưng vào bức tường ẩm thấp. Tôi nhanh chóng lấy ra tất cả các thiết bị cũ kỹ, chắp vá mà tôi có, kết nối chúng lại với nhau một cách vội vàng. Một chiếc laptop lỗi thời, một bộ định tuyến tự chế, và con chip dữ liệu từ Helix. Thiết lập một mạng lưới tạm thời, bắt đầu phân tích sâu hơn, dữ liệu về các cơ sở bí mật, hàng loạt tọa độ, sơ đồ, báo cáo, phức tạp hơn cả mã hóa, dường như chúng được cố tình làm rối rắm để che giấu mục đích thực sự. Tôi lặn sâu vào biển thông tin, cố gắng tìm ra mối liên hệ, điểm chung. Cái gì là quan trọng nhất? Cái gì là trung tâm của tất cả? Ánh tuyết ngồi đối diện, im lặng băng bó vết thương trên vai trái. Động tác dứt khoát, không một tiếng NR. Cô ta chỉ khẽ cau mày khi cuộn băng siết chặt. Sau đó, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Ánh mắt mệt mỏi hơn tôi từng thấy, nhưng vẫn sắc bén. Oculus ngày càng thông minh hơn. Giọng cô ta khàn khàn. Nó học từ mỗi lần chúng ta né tránh, mỗi lần ta dùng kỹ năng. Tốc độ thích ứng của nó kinh hoàng. Lần tới sẽ khó hơn nhiều. Cô ta nói đúng, AI đó đang tiến hóa. Nỗi sợ hãi thoáng qua, lạnh lẽo. Nhưng tôi không lùi bước. Tôi phải tìm ra, tôi lẩm bẩm, mắt dán vào màn hình. Tìm ra chúng đang làm gì? Chúng đang cố gắng biến con người thành gì? Trong đống dữ liệu hỗn loạn, một cụm từ lặp đi lặp lại với tần suất cao bất thường trong các báo cáo thành công. Dự án Chimera, các dữ liệu thí nghiệm được phân loại dựa trên mức độ thành công và loại biến đổi. Chimera, dường như là ưu tiên hàng đầu của Helix. Cách chương.